Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trang 23, một đạo chói tai thanh âm bỗng nhiên ở nơi xa vang lên. Trên mặt hắn có cái gì? Theo sau là động tác thanh, tựa hồ có người vung tay đánh nhau, lại sau đó là lớn tiếng tranh chấp. 30 giây sau, một tiếng súng vang kết thúc này hết thảy, tĩnh mịch. Tĩnh mịch bầu không khí bao phủ này tòa quảng trường, liền tiếng hít thở đều tĩnh. Nếu lúc này có người nói cho An Chiết hắn hiện tại vị trí nơi trên thực tế là một mảnh bãi tha ma, mà nhân loại chung quanh kỳ thật là san sát mộ bia, hắn sẽ không hoài nghi những lời này chân thật tính. Hắn nhìn phía chung quanh, muốn biết Lục Phong ở nơi nào, nhưng là người quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, tìm không thấy. Cuối cùng, An Chiết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quảng trường kia bị ánh đèn ánh đến trắng bạch đá cẩm thạch mặt đất. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở chính mình phía trước 5 mét chỗ. Một người nam nhân dưới chân có một chút đồng thau loang loáng. Hắn phản ứng đầu tiên là chính mình treo ở trong cổ kia cái vỏ đạn rớt, vì thế nhanh chóng hướng cổ áo sờ soạng. Cách một tầng áo sơ mi, cái kia ống tròn hình vật nhỏ cộm tới rồi hắn tay không ném, hắn gắt gao nhìn dưới mặt đất. Về phía trước đi rồi vài bước bên cạnh nam nhân kia mắng một tiếng. Cùng hắn kéo ra khoảng cách, thực xin lỗi. An Chiết giải thích nói, ta có cái gì rớt, lướt qua vài người. Đi rồi vài bước, hắn đi vào nơi đó, ngồi xổm xuống. Từ trên mặt đất nhặt lên một quả đồng thau sắc, ống tròn hình vỏ đạn, ở bắt được nó trong nháy mắt. Hắn tay liền rất nhỏ run rẩy một chút, là hắn phi thường quen thuộc trọng lượng, hoa văn cùng lớn nhỏ. Hắn cầm này cái vỏ đạn, phân không rõ nó cùng chính mình trong cổ kia cái có cái gì khác nhau, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, đem nó nắm chặt. Đứng dậy, hắn nghĩ đến 5 phút trước kia, Đỗ Tái chạm đến chính mình trên trán cái kia bị sâu ký sinh mụn nước. Ý thức được nàng chính mình không có khả năng tồn tại. Nàng nhất định bị thẩm phán giả xử tử, nhưng là nàng ở sợ hãi đồng thời lại phảng phất muốn tới gần thẩm phán giả. Vì thế hướng cái kia phương hướng đi rồi vài bước, nhưng là không đợi nàng như nguyện đi vào Lục Phong trước mặt. Viên đạn liền xuyên thấu thân thể của nàng, khi đó Lục Phong đứng ở chỗ nào? An Chiết nhìn cách đó không xa trên mặt đất thâm sắc vết máu, khi đó Lục Phong liền đứng ở chính mình sở đứng địa phương, hoặc là cách đó không xa. Hắn khai thương, vỏ đạn là cái gì? Là viên đạn áo ngoài. Hắn biết đến, An Trạch trong trí nhớ cũng có cùng loại tri thức. Chỗ chống phản lực nổ súng thang hướng ra phía ngoài mặt bắn ra đi ra ngoài thời điểm, vỏ đạn liền sẽ bị sau này văng ra, rơi trên mặt đất, không hề nghi ngờ. Hiện tại hắn nhặt lên này cái vỏ đạn thuộc về Lục Phong. Lục Phong là thẩm phán đình chủ nhân, kia hắn tại giã ngoại, ở vứt bỏ bào tử địa phương nhặt được kia cái giống nhau như đúc vỏ đạn đâu. Cũng cùng thẩm phán đình có quan hệ sao? Một loại khôn kể cảm giác nảy lên An Chiết trong lòng. Hắn cảm thấy một loại có thể chuẩn xác hình dung sợ hãi. Nếu bào tử cùng thẩm phán đình có quan hệ, kia tìm về bào tử khó khăn có thể tưởng tượng. Hắn không có khả năng trực tiếp đặt câu hỏi, dò hỏi bào tử không khác thừa nhận chính mình là nấm. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy một tia yên ổn. Ít nhất hiện tại có một chút manh mối, liền ở như vậy miên man suy nghĩ gian. 30 phút kết thúc, máy móc giọng nữ lại lần nữa vang lên. Giảm sóc thời gian kết thúc, thỉnh có tự xếp hàng tiếp thu cảm nhiễm bài tra. Bài tra thông qua sau thỉnh tự hành rời đi, mệnh lệnh tuần hoàn truyền phát tin mấy lần sau. Quảng trường đối diện một chỗ có đại đèn sáng lên. Mọi người bắt đầu hướng cái kia phương hướng hơi hơi dựa sát. Tiếp thu thẩm tra, đứng ở An Chiết bên người tựa hồ là một đôi phụ tử, hình như là phụ tử. bởi vì trong đó một cái tuổi tác hơi trường, xúc dâu quay nón cần, mà một cái khác là cái 13 đến 14 tuổi vị thành niên nam hài. Hắn nghe thấy cái kia nam hài hỏi: "Vì cái gì chờ 30 phút?" Thẩm phán giả lại không phải máy móc, ngươi mới vừa bị sâu đinh một ngụm, là có thể nhìn ra tới ngươi bị cảm nhiễm, phụ thân hắn thấp giọng nói. Thẩm phán Đình nói bị cảm nhiễm 30 phút sau, bọn họ là có thể phán đoán ra tới, ngươi không đi qua cửa thành cũng có 30 phút xếp hàng thời gian, nam hài nói. Nga, nhưng ngay sau đó, hắn lại nói, kia rốt cuộc là làm sao thấy được? Đừng hỏi ta, phụ thân hắn nói, ta nào biết bọn họ làm sao thấy được, ta nghe nói bọn họ muốn giết ai liền, câm miệng. Phụ thân, thanh âm ngắn ngủi chung mang theo một tia sợ hãi, ngươi tưởng hiện tại đã bị bắn chết sao? Phảng phất là vì nghiệm chứng vị này, phụ thân nói. Quảng trường kia đầu truyền đến một tiếng súng vang, bọn họ lập tức không nói, thẩm phán giả bài tra. Đám người tốc độ thực mau, mà tiếng súng vang lên khoảng cách làm người khớp hàm run lên. Có một đoạn thời gian thực đều đều, mỗi cách 10 phút, liền ít nhất có một tiếng súng vang, có đôi khi liên tục vài thanh. Này vài thanh sau khi đi qua, rất dài một đoạn thời gian thẩm phán giả đều không hề nổ súng. An Chiết bên người vị kia phụ thân nói, không sai biệt lắm sát xong rồi đi, giọng nói rơi xuống kia một khắc. Tiếng súng lại vang lên, hắn mang theo kia nam hài đánh cái dùng mình, bị phán định vì người lây nhiễm nhân loại đương trường. Bị đánh gục, phán định an toàn người từ mở miệng rời đi, trên quảng trường người càng ngày càng ít. Mọi người tự phát tụ thành một cái rời rạc đội ngũ chậm rãi về phía trước. An Chiết đứng ở đội ngũ nhất phía cuối. Mỗi vang một tiếng, hắn liền số một chút. Chờ chính hắn cũng tiếp cận xuất khẩu thời điểm. Con số đã đếm tới 73, hắn thấy xuất khẩu chỗ có một cây cột đá. Lục Phong dựa lưng vào nó. Ánh đèn hạ, một cái thon dài hình dáng. Hai tên thẩm phán quan ở hắn bên cạnh người, lại hướng hai bên, là trọng trang sở phòng thủ thành phố binh lính, vết máu đổ đầy bọn họ trước người mặt đất, không ngừng có vết máu, trên mặt đất có cái gì vô quy luật rơi rụng, tất cả đều là đồng thau sắc vỏ đạn, phía trước phụ tử hai cái an toàn thông qua. Tiếp theo cái đến phiên An Chiết, hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Ngừng ở Lục Phong trước mặt, Lục Phong muốn so với hắn cao một ít. Hắn đến hơi chút ngẩng đầu mới có thể đối thượng Lục Phong ánh mắt, sau đó hắn liền cảm thấy Lục Phong ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trong tay là cái gì? An Chiết không nghĩ tới ngay cả trong tay nắm như vậy, tiểu nhân một quả đồ vật đều có thể bị phát. Hiện, đối thượng thẩm phán giả trên cao nhìn xuống lãnh đạm ánh mắt. Hắn chỉ có thể đem tay nâng lên tới, mở ra năm ngón tay, lộ ra lòng bàn tay nằm kia cái vỏ đạn, tựa như trên mặt đất những cái đó rơi rụng vỏ đạn giống nhau. Nó đại biểu một cái bị thẩm phán giả xử tử nhân loại. Hết chương.